ta đã sớm chú ý tới tình hình của anh ngươi. Hẳn là hắn bị gãy xương. Nhan Lục Nguyên có chút sửng sốt. Vậy ngươi mau tới giúp ca ta đi. Nam tử trung niên đứng yên không nhúc nhích. Nhan Lục Nguyên vui vẻ đưa một cái màn thầu khô quắc cho đối phương. Lúc này đối phương mới rời bước, bác sĩ đi tới bên người Nhâm Tiểu Túc rồi ngồi xổm xuống. Nhan Lục Nguyên hỏi, nếu chỉ là gãy xương, sao tới bây giờ ca của ta vẫn chưa tỉnh? Bác sĩ dùng ngón tay thăm dò thân thể Nhâm Tiểu Túc. Hắn hỏi, rất nhiều chỗ gãy xương, hẳn là từng chịu tác động mạnh, người trị thương cho hắn đi. Nhan Lục Nguyên nói, một lúc sau, bác sĩ đáp, chẩn đoán sơ bộ có 10 chỗ gãy xương, thậm chí còn có chỗ xương đã nát vụn. Lực xung kích rất lúc hẳn đã ảnh hưởng tới não bộ. Vì thế hiện tại hắn vẫn chưa tỉnh. Trước tiên trị xương cho ca được không? Nhan Lục Nguyên nói. Bác sĩ lắc đầu. Ta chỉ có thể chữa trị gãy xương và chật khớp ở tay chân. Có những chỗ bị thương cần có máy vật liệu chuyên nghiệp trợ giúp. Thậm chí còn phải đặt đinh vào đầu khớp để hỗ trợ hắn. Dù vậy cũng khó lòng khôi phục như ban đầu. Chỉ sợ sau này hắn sinh hoạt không thể giống người bình thường được. Bác sĩ đã nói rất uyển chuyển. Nói trắng ra là hắn không chắc có thể chữa cho Nhâm Tiểu Túc hoàn mỹ vô khuyết. Hơn nữa bệnh trạng gãy xương này không phải liều mạng là chữa được. Chưa nói tới hiện tại còn không có phim X-quang. Không thể nhìn rõ vết thương. Mà dù có cũng chẳng làm được gì. Sắc mặt Nhan Lục Nguyên âm trầm hơn. Nhâm Tiểu Túc sẽ thành người tàn phế ư? Hắn không tin. Không muốn tin. Lúc này, mặt mày Tiểu Ngọc tỷ ủ rũ. Vậy đầu óc hắn có vấn đề gì không? Ví dụ mất trí nhớ chẳng hạn. Bác sĩ giải thích, tuy ta không phải bác sĩ chuyên khoa não nhưng ta biết tình huống mất trí nhớ không thường xuất hiện. Tạm thời không cần băn khoăn về chuyện này. Ngược lại, nếu xương bị gãy của hắn không được chữa trị kịp thời, khả năng cao sẽ bị hoại tử. Như thế thì thật sự hết thuốc chữa. Ít nhất ở nơi hoang dã này là hết thuốc chữa rồi. Nhan Lục Nguyên trầm mặc, nói thật, ngược lại hắn hy vọng Nhâm Tiểu Túc có thể quên đi một số việc hoặc một số người. Nhan Lục Nguyên biết Nhâm Tiểu Túc là người trọng tình trọng nghĩa. Bằng không sẽ không nhận Trần Vô Địch là đồ đệ. Bằng không sẽ không đi cứu Lý Thanh Chính. Cho nên Nhan Lục Nguyên biết. Sau khi tỉnh lại Nhâm Tiểu Túc chắc chắn sẽ rất khổ sở. Nếu Nhâm Tiểu Túc biết Trần Vô Địch vì bảo vệ hắn mà mất. Hắn sẽ có phản ứng gì? Nhan Lục Nguyên tình nguyện Nhâm Tiểu Túc bị mất trí nhớ còn hơn. Đột nhiên, một âm thanh suy yếu vang lên. Kêu hắn đi đi. Vết thương của ta không cần người khác trị. Nhan Lục Nguyên kinh hỉ quay đầu lại. Hắn thấy rõ Nhâm Tiểu Túc mở to hai mắt. Chỉ là trong mắt là mệt mỏi vô bờ. Ca, người để bác sĩ bó xương cho ngươi nhé. Nhan Lục Nguyên thấp giọng nói. Không cần, ta có thể tự làm. Nhâm Tiểu Túc cười một cách khó khăn. Hắn đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Cổ yết hầu khô khốc lên xuống. Chỉ là bỗng nhiên Nhâm Tiểu Túc sửng sốt. Vô Địch đâu? Các người thấy Vô Địch đâu không? Cách chương.